Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin giới thiệu và hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện mới của tác giả Mai Mai. Câu chuyện có tựa đề là Xác Chết Trong Chậu Hoa. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lao hết 4 tầng cầu thang của bệnh viện, tôi đã cảm thấy kiệt sức. Thứ bảy bệnh viện vắng hoe, chỉ khoa nội trú là đông đúc bệnh nhân. 9 giờ sáng tại phòng trực, tiếp đón tôi hôm nay là bác sĩ Hiền, một người bạn cũ cùng trường cấp 3 năm nào. Nhận ra người đến là bạn cũ, bác sĩ Hiền vội vã: "Mấy năm không có gặp lại nhau, ở cái chốn Hà Thành đất chật người đông thế này, gặp được nhau đâu phải dễ. Mời cậu ngồi đi. Sao nay lại đến viện thứ thế này, khám thai hả? À quên mất, chúc mừng vợ chồng cậu nhé. Mới mở bệnh viện này chưa lâu, nhân lực không có đủ cho nên là tớ phải đứng ra khám đấy, bận quá cậu ạ." Tôi dởm bước ngồi xuống cái ghế nhựa đối diện bàn làm việc của bạn. Căn phòng sân trắng sặc mùi thuốc sát trùng làm cho tôi thấy hơi nôn nao. Thầy còn ngồi chung ghế nhà trường, tôi và bác sĩ Hiền là bạn thân, cùng học đại học tại Hà Thành. Sau đó thì bươn trải ra đời và mấy năm ít liên lạc. Vô tình sao hôm nay lại có dịp diện kiến ở đây. Xuất nhanh cho tôi một cốc nước mát, bác sĩ Hiền cười nói: "Thế dạo này công việc thế nào? Ông tước nhà cậu vẫn theo tàu Viễn Dương hả?" Tôi ngấp một ngụm nước mát, bao nhiêu nóng nức bị ly nước mát và điều hòa bật 16 độ làm cho tiêu tan phần nào. "Chồng tớ vẫn theo tàu Viễn Dương đi suốt thôi, 6 tháng mới về phép được chục ngày. Thế cái thi sao rồi? Hai vợ chồng cậu đã sinh đứa thứ hai chưa? Cậu mấy năm rồi không có gặp, mà cậu cũng giỏi thật đó, một mình sở hữu một cái bệnh viện lớn thế." Bác sĩ Hiền cười chua chát: "Chưa cậu ạ. Tớ muốn sinh thêm con mà cô ấy bận bảo vệ luận văn tiến sĩ bên Canada. Bệnh viện này thì tớ cũng mới mua lại, còn đang thi công chưa có xong hết. Mà gác lại chuyện đó đã, thế hôm nay cậu đến khám thai hay sao?" Tôi nhăn nhó lắc đầu đáp: "Không, chả hiểu sao mấy nay tớ đau bụng quá." Bác sĩ Hiền liền sừng sốt: "Chết thật, cậu có ăn gì lạ không mà đau bụng, đau từ bao giờ?" Tôi lắc đầu: "Bầu bí có ăn được gì đâu nhiều, đau âm ỉ từ 2 đêm trước. Hai cụ ở nhà tớ với hai cụ bên nhà chồng rủ nhau đi Singapore du lịch. Bà giúp việc thì xin nghỉ mấy hôm về đám đám cưới cho cậu con trai. Còn mỗi mình tớ ở nhà, sợ làm sao cho nên tớ phải đi viện ngay. Nghe bà chị quen biết bảo bệnh viện này là dịch vụ tốt cho nên tớ ghé. Thế mà run rồi thế nào lại là bệnh viện của cậu?" Đại cao gọng kính trắng, bác sĩ Hiền dò hỏi: "Từ 2 đêm trước hả? Vậy bây giờ nôn mấy lần rồi? Thai bao nhiêu tuần?" 20 tuần rồi cậu ạ." Bác sĩ Hiền gật đầu đáp: "Cậu theo tớ qua phòng khám tim thai cho chính xác." Tôi gật đầu vội theo chân của người bạn cũ sang phòng đo tim thai. Sau khi thăm khám, bác sĩ Hiền lạnh tanh: "Không ổn rồi Trúc ạ. Tình trạng này cậu nên nhập viện đi. Chẩn đoán sơ bộ là cậu bị rối loạn tiêu hóa nhưng đau bụng nhiều, có cơn co ảnh hưởng đến thai nhi đấy." Tôi liền chần chừ nói: "Này, cho tớ điều trị ngoại trú được không? Nhà tớ chẳng còn ai, chồng đi vắng, ông bà hai bên đi du lịch xa. Việc công ty của tớ vẫn còn lắm, thứ cần phải giải quyết lắm, nhập viện e là không có tiện đâu." Bác sĩ Hiền lúc này đanh mặt nói: "Ô hay, thế lấy chồng rồi vẫn ngang bướng vậy hả? Nhà vất đấy có mất đi đâu, công việc công ty cũng có cấp dưới lo liệu. Cậu nhìn cậu xem này, mặt mày xanh mét thế kia, lại còn miệng nôn chôn tháo mà còn chần chừ. Nếu mà quyết về nhà mà có chuyện gì xảy ra là tớ là không có chịu trách nhiệm đâu, cho bạn bè là tớ khuyên thật đấy." Thế lời của bạn mình nói có lý, tôi liền thở dài đồng tình. Bác sĩ Hiền bấm một dòng số gọi y tá. 5 phút sau, một cô y tá áng chừng đôi mươi bước vào: "Dạ, giám đốc cho gọi em à?" Bác sĩ Hiền gật đầu chỉ tay về phía tôi rồi nhẹ giọng đáp: "Đây là cô Trúc bạn thân của anh. Thì sắp xếp cho bạn quanh một phòng điều trị và theo dõi đặc biệt. Cô ấy sẽ nhập viện theo dõi trong 3 ngày." Cô y tá ngập ngừng một giây rồi nhỏ giọng: "Thưa giám đốc, toàn bộ phòng đặc biệt đều được đặt cọc và sử dụng hết. Chỉ còn mấy phòng bệnh ở tầng 4 thôi hả?" Không muốn làm cho bạn mình khó xử, tôi cười bảo: "Không sao, tôi cũng chỉ nằm lại theo dõi thôi mà, cô cứ đưa tôi sang đó cũng được." Bác sĩ Hiền bối rối xong chẳng biết làm gì hơn. Tôi lật đật theo cô y tá về buồng bệnh. Leo hết 4 tầng cầu thang bệnh viện, tôi đã cảm thấy kiệt sức. Thứ bảy bệnh viện vắng hoe, chỉ khoa nội trú là đông đúc bệnh nhân. Mở một phòng thì cô y tá ngó vào, buồng có 2 dãy giường, đủ một lối đi chung, có điều hòa và nhà vệ sinh khép kín. Nắng nóng 38-39 độ mà nằm trên chúc một phòng 5-6 giường bệnh, lại không có điều hòa thì làm sao chịu nổi. Đó là chưa kể đang mùa sốt xuất huyết, lấy cháu bệnh thì càng thêm khổ. Cô y tá ngó sơ qua rồi bảo: "Chị theo em sang buồng 403, bồng đó mới chỉ có một bệnh nhân chị ạ, chứ ở đây chật chội quá." Tôi ậm ừ theo chân cô y tá tiến sang phòng 403. Căn phòng này cũng có 2 dãy giường kê song song, cửa kính trắng rèm gỗ, nắng hắt vào bỏng rát, điều hòa lắp ngay bức tường giáp giường, có bao nhiêu hơi mát tỏa hết về phía bên giường đối diện. Chiếc quạt trần chạy ở mức thấp nhất lờ đờ, mồ hôi trên người tôi sớm đã chảy ra đầm đìa, song cũng còn tốt chán so với phòng bệnh ban nãy. "Chị nằm tạm ở đây, khi nào phòng đặc biệt chống người em sẽ chuyển chị sang đó, em xin phép." "Chị cảm ơn em." Khẽ cúi đầu chào, tôi đứng thẫn thờ mấy giây tiến vào bên trong. Phòng bệnh có 6 giường nhưng quả thật chỉ có một bệnh nhân đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng chân tôi, người bệnh nhân đó giật mình quay lại khẽ cúi đầu chào. Tôi cũng gật đầu đáp lễ, đoạn chọn cho mình một cái giường nằm gần cửa phòng rồi ngồi xuống. Đặt cái túi xách xuống đầu giường tôi gợi chuyện: "Chào chị, em là Trúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc, nay em cũng mới nhập viện chị ạ." Người bệnh nhân nữ đó khẽ cúi đầu, mái tóc đen xõa ra, gò má giảm gầy làm tôi có chút xót xa. "Vâng, chào chị, em cũng mới nhập viện đêm qua. Em tên là Hà Nguyễn Thị Thu Hà." Nghe chất giọng này tôi có thể nhận ra người bệnh nhân tên Thu Hà này là người gốc Nam Định. Giọng nói đặc khẩu âm song nghẹn nghẹn nơi cuống họng, hệt như là mắc một cục đờm. Họ nhìn đôi bàn tay với chỉ chít vết xước, kèm theo đó là một cử chỉ khó nhọc. Tôi đoán Thu Hà nhập viện vì tai nạn giao thông hoặc đại loại như vậy. Tôi tiếp tục bắt chuyện cốt để xua đi cảm giác trống vắng trong phòng bệnh này. "Chị Hà quê ở đâu à? Mà chị nhập viện có một mình sao? Thơ cho em tò mò quá." Hà nở một nụ cười khó nhầm, đôi môi khô ràn nứt nẻ với vết máu bầm như dạn ra theo mỗi câu nói. "Vâng, em là người Nam Định chị ạ. Em nhập viện có một mình thôi. Thím em đưa em lên rồi cũng bận con cái về rồi. Mà chị đừng gọi em là chị, em mới có 28 thôi." "28 tuổi hả?" Tôi sửng sốt hỏi lại. Nhưng nhận ra sự vô ý của mình, tôi lảng nhanh sang chuyện khác. Người bệnh nhân nữ này mới 28 tuổi, vậy mà như già đi cả chục tuổi so với những nét khắc khổ không thể nào che giấu. Kém tôi những 3 tuổi mà Hà già quá. Nếu không nghe chính miệng cô thú nhận, chắc tôi cũng chẳng thể tin. "Chị năm nay 31, nhà ở Nguyễn Khang em ạ, cũng gần ở đây." Hà gật đầu khẽ khẽ rồi lại bày ra một bộ dạng thẫn thờ ban nãy. Ngó nhìn cô gái tèo tóp trong bộ đồ bệnh viện, tôi thoáng có chút xót xa. Cô gái này đã trải qua những gì, hẳn là phải khốc liệt lắm. Bởi lẽ chỉ những người kinh qua những thứ tuyệt vọng mới bày ra một đôi mắt u sầu đến như vậy. Hà vẫn không nói gì, tôi nhìn ra khoảng trời ngập nắng cũng không nỡ làm phiền thêm. Sau khi nhờ một người quen đem đồ đạc vào, tôi ở một mình trong phòng bệnh. Đêm đầu tiên thấy đuối sức, vì cả đêm không ngủ được chút nào. Hãy nhắm mắt là tiếng trẻ con lại gào khóc hai bên, tiếng người lớn thét nhau đi pha sữa thay bìm. Họ bực dọc cho câu chuyện cơm bệnh viện không nuốt nổi. Họ gằn hắt nhau chuyện không biết cho con bú. Họ than thở chuyện lâu không được tắm. Họ không để cho tôi yên ổn một chút nào. Những cơn đau bụng vẫn chưa chịu giảm, tôi chỉ biết nằm thao thức. Kể lạ thay ngó sang bên kia giường, tôi vẫn thấy Thu Hà còn thức. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, hình như sợ làm phiền đến tôi chăng. Tôi đánh bạo gợi chuyện vì có nằm cũng chẳng thể ngủ được. "Em còn chưa ngủ sao?" Thu Hà nhòm dậy nhìn tôi rồi gật đầu. "Vâng chị Hà, chị cũng chưa ngủ được sao?" Tôi chống tay ngồi tựa lưng vào thành giường mệt mỏi đáp. "Có lẽ là chỗ nên chưa có ngủ nổi. Mà Hà này, em có gia đình chưa?" "Có rồi chị hả, mà có cũng như không." "Sao lại vậy? Rồi chồng em đâu, không vào cùng em?" Hà lặng im không đáp làm tôi thấy hơi bối rối. Chưa biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào, thì Thì đột nhiên tiếng khóc rưng rức cất lên làm cho tôi hơi hoảng. Có chuyện gì vậy em? Bình tĩnh kể chị nghe được không? Hà sụt sùi đưa tay lau khóe mắt, dưới ánh trăng sáng vằng vặc hắt qua ô cửa kính. Tôi thẳng thốt nhận ra bên mắt của em tím bầm. Chờ đợi cho tâm thần bình tĩnh trở lại, Hà mới đem chuyện gia đình ra trải lòng. Và trong đêm trường đó, tôi đã nghe Thu Hà kể hết đoạn tình trường bi ai, thấm đẫm đầy nước mắt. 10 năm về trước, sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm từ khi Hà mới học lớp 4. Bà Thanh mẹ cô một thân một mình nuôi con ăn học. Sức học của Hà tốt lắm, thầy cấp 3 vẫn luôn đứng đầu trong danh sách học sinh giỏi toàn trường. Đỗ tốt nghiệp với số điểm rất cao, song vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, Hà quyết định gác lại sự nghiệp bút nghiên, xin và làm việc trong một khu chế xuất ở khu công nghiệp Nam Thăng Long. Mấy năm lăn lộn ở khu công nghiệp, ngoài giờ ở công ty Hà còn nhận thêm được hàng về để tăng gia sản xuất. Đến tháng lĩnh lương, giữ lại cho mình một chút tiền, còn lại Hà gói gọn gửi về nhà cho mẹ. Căn nhà 2 tầng khang trang mới được xây cất chính là thành quả cho sự nỗ lực của cô công nhân nghèo nhưng có chí chăm chỉ làm ăn. Thời gian đó Hà đem lòng yêu một thanh niên người Hà Nội, nhưng vì gia đình hai bên ngăn cản nên cô và chàng trai không đến được với nhau. Số phận đưa đẩy Hà gặp chồng mình trong một ngày mưa tầm tã. Nhã là một anh chàng rất đỗi bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc, mà lại làm nghề phụ hồ ở gần xóm trọ nơi Hà ở. Hôm đó Hà tan ca đi làm về, đạp xe về phòng trọ thì gặp trời mưa to. Xui rồi thế nào đạp xe lại tuột xích. Đang loay hoay không biết xử lý thế nào vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm cho bầu trời tối sầm lại, kéo theo tiếng sấm sét ầm ầm dọc ngang trời. Đã vậy chiếc mini của cô thì việc lắp xích rất khó khăn. Đúng lúc đó thì một chàng trai xuất hiện. Xe cô bị hỏng à? Một giọng nói trầm ngâm vang lên bên tai, làm cho Hà bất giác giật mình. Cô nhanh chóng đứng dậy trả lời: à vâng ạ, xe em bị tuột xích anh ạ. À, em loay hoay mãi mà chẳng lắp nổi. Chàng trai cười dịu dàng rồi bảo: ờ, cô để tôi giúp xem, cô che đỡ cho khỏi ướt. Nói rồi chàng trai đưa cho Hà một cây dù trên tay của mình, rồi cắm cúi sửa lại chiếc xe. Xong rồi đó, cô nhanh về không tối, trời càng lúc càng mưa lớn. Hà gật đầu cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. Không có gì, thôi chào cô tôi về nha, mưa lớn quá. Hà gật đầu nhìn bóng của người đàn ông chạy vội dưới mưa gió, mà quên bén việc chưa trả anh ta chiếc ô đang cầm khư khư trong tay. Chỉ hôm sau vô tình gặp lại anh chàng nọ ở đầu đường, hỏi ra mới biết anh ta đi làm hồ cho ở cùng đường nhưng khác ngõ. Sau khi trả lại cây dù và nói chuyện dăm ba câu, Hà biết được người thanh niên đó tên là Nhã. Nhã cũng chạc tuổi cô, lại mồ côi cha mẹ từ tấm bé. Nhà lớn lên ở cô nhi viện và sau này làm thuê trăm công nghìn việc, cuối cùng học được nghề xây sáo phụ hồ. Dần dà qua lại thế nào Nhã và Hà lại có tình cảm với nhau. Nhã khác hoàn toàn với đám người trước đây theo đuổi cô, lại bị cuộc đời phong trần của hắn lôi cuốn. Nhưng lần Nhã chờ đợi chỉ để dúi cho Hà nắm xôi, đôi khi là những món quà đơn giản tự tay gã làm. Rồi những lần gã kể lại dự định ở tương lai càng làm cho Hà thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Hà còn nhớ rõ cái lần hai đứa đi ăn tiệm. Cô ngạc nhiên lắm khi đã gọi gã ra mấy món toàn là đậu hũ. Hà mới thắc mắc hỏi: ủa anh, chắc anh thích ăn đậu hũ lắm. Gã mỉm cười nhẹ nhàng cắp một miếng đậu phụ sốt cà chua cho cô rồi dịu dàng bảo: lúc anh còn ở lại trại trẻ mồ côi, các sơ thương anh lắm. Mỗi lần có món đậu phụ nhồi thịt lại ưu tiên gắp cho anh. Và bây giờ anh muốn dành sự yêu thương đó đến cho em. Em đồng ý nha. Trái tim của cô công nhân nghèo đã trao cho anh trọn vẹn từ giây phút đó. Nghe Hà kể đến đây, tôi thầm cảm thấy tình yêu của cô gái này khá lãng mạn. Vậy điều gì làm cho một cô gái đang trong độ tuổi mượn mượn lại âu sầu đến vậy? Sau đó thì sao hả em? Hà chép miệng tiếp tục kể về đoạn tình cảm kéo dài đã mấy năm. Vì thấy Nhã yêu thương mình cho nên Hà thành thật kể lại những kỷ niệm đã trải qua với người yêu cũ, trong đó có chuyện vượt rào. Lúc đó Nhã không hề phản ứng chê bai hay nổi nóng, gã vẫn yêu và đồng ý lấy Hà làm vợ. Hà còn nhớ như in cái lần cô đưa gã về ra mắt, bà Thanh mẹ cô đã kéo cô vào một góc rồi bảo: "Con này, yêu và kết hôn là chuyện cả đời, mẹ không cấm cản gì con, kể cả là gã đi xa mẹ cũng không phàn nàn. Thế nhưng bà mẹ thấy thằng đó nó thế nào đấy?" Nói rồi bà Thanh nhìn cô con gái và khẽ cất tiếng thở dài não ruột. Hà lúc này liền gặng hỏi: "Mẹ nói vậy là sao, anh ấy sao hả mẹ?" Bà Thanh nhìn con gái rồi bảo: "Tốt xấu gì cũng lộ ra mặt hết. Mẹ từng này tuổi đầu, có bao giờ mẹ nhìn sai người đâu. Thằng này con ngươi nhỏ, ánh mắt hung dữ, thì đó là người lòng dạ ác độc, sẽ ức hiếp bắt nạt vợ. Các cụ dạy rồi, mắt trắng môi thâm chả phải cái thứ gì tốt đẹp. Bố con mất sớm, mẹ lại có mỗi mày là con. Mà người ta thường nói, đàn ông sợ nhất là làm nhầm nghề, phụ nữ sợ nhất là lấy lầm chồng. Mẹ chỉ sợ đời này mày khổ thôi con ạ." Hà lúc này liền gắt nhẹ: "Mẹ thật lạ đấy, sao lại nhìn mặt mà bắt hình dong? Con quen anh ấy cũng hơn 2 năm, tính khí anh ấy như nào con phải hiểu rõ. Dù anh ấy mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lại không được ăn học đàng hoàng, nhưng anh ấy chịu thương chịu khó. Nếu con gái mẹ khổ sở sợ nghèo, đã chả quen mấy anh ở trên Hà Nội rồi." Bà Thanh nghe con gái quả quyết như vậy thì thở dài não ruột. Bà biết con gái của bà đã yêu người con trai này, nên dù bà có khuyên can cỡ nào, Hà cũng nhất định không nghe. Cực chẳng đã, bà đành phải im lặng mà đồng ý cho hai đứa tiếp tục qua lại. Kể đến đây thì Hà thu mình vào ngay đầu gối rồi lẩm bẩm một mình: "Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường con hư, đúng là không sai chút nào." Chỉ đến khi mà tiếng tôi rụng, Hà mới giật mình để tiếp tục câu chuyện. Qua lại thêm mấy tháng thì chính thức làm đám cưới. Đám cưới của Hà và gã diễn ra đơn sơ, chỉ có dằm ba mâm cỗ gọi là ra mắt. Vì gã vốn là một trẻ mồ côi, lại cũng chẳng có bạn bè gì cả. Còn bố của Hà cũng mất từ khi cô còn bé. Của Hà dành dụm được, bà Thanh cũng cho hết hai đứa để có vốn mà làm ăn. Hai vợ chồng lấy nhau dọn về ở chung trong phòng trọ sinh sống trong sự thấp thỏm của bà Thanh, về một dự cảm tương lai không lành. Cuộc sống của vợ chồng Hà sẽ chẳng có gì khúc mắc nếu như mâu thuẫn đâm bị không xảy ra từ những lời đàm tiếu của bạn bè xấu hay còn lại với gã. "Này, ta bảo thật, mày cứ suốt ngày quanh quẩn vôi với trả vữa, con vợ của mày nó phây phây thế kia, coi chừng có thằng nào nó hốt mất. Thời buổi này cái loại bướm để ngoài quần không thiếu, có ngày trắng mắt ra." Lại có kẻ khác chêm vào: "Vợ đẹp là vợ của người ta ông ạ, mình chả biết đâu mà lần kia kìa, tài chính bí thư giàu sang vô số kể, thế mà vợ con vẫn đi cặp bồ đấy." Hay như là: "Đấy, mơn mởn thế kia thì bảo sao, thôi bỏ sách vữa đi mà về giữ vợ, kẻo hối không kịp đâu. Cái giống loại đàn bà quen bén mùi thế nào á thì nó cũng lén vụng trộm sau lưng của mình, thật thà thường thua thiệt ông ạ." Mấy lần đầu Nhã đều ghệt phắt đi và bênh vực cho vợ, nhưng lâu dần mưa dần thấm lâu, những câu nói của đám bạn xấu cứ xoáy vào tâm can của gã. Thành thử không biết từ bao giờ gã có cái tính ghen, tức là bất cứ lúc nào gã cũng ghen bóng ghen gió. Cả những khi Hà mặc áo dài trang điểm một chút để chuẩn bị đi tham gia hội văn nghệ trong công ty, gã cũng ghen. Con trai của chị bạn đồng nghiệp làm trung truyền có đám ăn hỏi, Hà trang điểm gã cũng ghen, gã bảo: "Mày có chồng con rồi, thích xoăn phấn để dụ trai có phải không? Đi thỏa nó ra mặt thế kia." Hà đã nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo chồng mình, nhưng càng vậy Nhã lại càng có cớ để ghen. Có lần Hà cùng công ty được đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở tận Đà Nẵng, Nhã nhất định không cho đi, làm cho Hà buộc phải hủy chuyến du lịch thường niên của công ty. Không những vậy, có những lần mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Nhã còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Hà. Đã quá nhiều lần thâm mày tím mặt, làm cho Hà nhiều hôm phải xin nghỉ làm, lấy lý do là bị ốm. Càng chìm đắm vào ghen tuông, Nhã còn mắc thêm cái tính nghiện rượu và bỏ bê luôn việc phụ hồ, vốn là cái nghề kiếm tiền chính của mình. Nhã cứ ghen rồi lại say, say rồi lại đánh đập vợ. Nhiều khi nhắc thấy bóng của chồng chân năm đá chân chiêu, liều xiêu khật khưỡng về nhà, Hà lùi đi mất dạng. Cũng vì chuyện đó mà tình cảm vợ chồng Hà xa cách. Nhiều lần Hà đã dự định cắt đứt với Nhã, nhưng nghĩ đến mái ấm gia đình và nỗi lo của mẹ, cho nên lại cắn răng chịu đựng. Diều làm thân hình cường trắng của Nhã teo tóp nhỏ bé, gầy gò, nhưng tối nào các cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ. Mang cho Hà quá mệt mỏi vì cái ngày phải đứng làm chuyện và còn nhai ra làm thêm. Có hôm sau khi tắt đèn, tiếng Hà nhắm mắt ngủ, Nhã liền nghiến răng kèn két xỉa sói. Ái chà, mẹ tiên nhân cái con này, mày đi với dai cả ngày mệt hả? Nhắm mắt là ngủ phải không? Còn nếu Hà chưa ngủ thì Nhã lại đay nghiến. Đích thì là mày lại nhớ sai, cho nên trằn trọc không ngủ nổi. Mẹ tiên sư nhà mày chứ. Nhã rình mò vợ từng ly từng tí, thế chỉ nhất là việc đi vệ sinh, gã cũng phải phi vào kiểm tra xem có dai đợi ở trong ấy không. Cơn điên tình của gã cả làng ai cũng biết. Mỗi lần lên cơn ghen lại có tí men, người ta thường nghe Nhã kể xấu vợ của mình. Đấy nhé, chúng nó hẹn nhau bằng cách ném mấy tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu. Có hôm em ra kiểm tra cổng thì em thấy thằng nào bẻ đi 5 cái nan ở phên che nắng. Tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ đấy mà. Đấy thì quên. Có hôm má chúng nó còn lại ném gạch rầm rầm lên mái ngói để làm thông tin mật cho nhau, hẹn hò nhau ra ngoài để tằng tiệu. Không dừng ở việc ghen tuông với hàng xóm, gã đàn ông điên cuồng còn nghi ngờ vợ của mình tằng tiệu với người bác ruột của nàng. Nhưng ngày Tết, ông này từ Toronto trở về quê cúng tổ tiên. Vợ chồng của Hà được mời ăn cơm cùng. Ăn xong Hà bê mâm đi rửa, không ngờ gã đi theo sau rồi nói: nợ miếng ăn rồi lại phải trả bằng cái khác thôi. Nghe chồng nói như vậy, Hà liền sợ rơi cả mâm bát, được đà gã lại rủa: mày ngủ với dai cho nên có tật giật mình, ta mới nói vậy thôi mà mày đã sợ quá, làm rơi hết cả mâm bát phải không? Không chỉ chửi rủa, Nhã còn chút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Mỗi lần bị hành hạ, Hà chỉ biết khóc và van xin. Hà thương mình thì ít mà thương cái thai còn chưa thành hình trong bụng thì nhiều. Trên đầu giường Nhã luôn dắt dao, hễ vợ có biểu hiện lạ là gã ra tay liền. Những tưởng cuộc sống của Hà sẽ hạnh phúc, nhưng bi kịch đã nảy sinh từ khi cô sinh đứa con đầu lòng. Bé gái không mang một đặc điểm gì giống Nhã, cho nên gã sinh nghi mình không phải là cha của đứa nhỏ. Thế rồi càng ngày gã lại càng tỏ thái độ với vợ mình vì cái tội con không giống bố. Tính tình hay ghen của Nhã cũng bị lộ. Gã cấm không cho vợ đến nhà máy nơi Hà làm việc. Nhã không cho vợ đi chợ một mình. Việc mua sắm hay ra ngoài gã nhận hết. Đồng lương cả nhà bám vào tiệm tạp hóa eo ọp sơ sài mà chính Nhã làm chủ. Hàng ngày gã cứ chăm chăm nhìn vào đứa con gái. Ra đường Hà không dám đứng lại trò chuyện với ai vì sợ chồng nghi ngoại tình với họ. Người đàn ông nào đi qua dừng xe lại hỏi đường cô liền bị gã quát mắng đuổi đi. Đàn ông trong xóm chót cười với Hà thì xem ra anh ta là kẻ không may mắn, sẽ bị Nhã chửi vào vu cho cái tội gã gẫm vợ của người khác. Nhiều lần Hà ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ thì Nhã lại lặn lội sang xin lỗi và lại lấy lý do vì quá yêu vợ, không muốn người đàn ông khác nhìn vợ, để bao biện cho tính ghen tuồng tới mức thái quá của mình. Tôi sửng sốt xen ngang câu chuyện trái khoái này. Vậy sao em không đưa con bé đi xét nghiệm ADN? Hà liền lắc đầu. Khổ lắm chị ạ. Em cũng nhiều lần đề nghị mang con đi xét nghiệm ADN để xem ai là cha của nó thì chồng em không cho. Bản thân chồng em cũng sợ rằng nếu đứa trẻ không phải là con anh ấy sẽ mãi mãi mất đi gia đình của mình. Nhưng mâu thuẫn đó cứ âm ỉ khiến cho anh không thể từ bỏ được thói ghen tuồng độc đoán của mình. Tôi thở dài, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hà tư lự một lúc rồi thở dài tiếp tục dòng hồi ức. Vì tính ghen tuông của chồng, hàng xóm không ai dám lại gần Hà vì sợ bị vạ lây. Hàng ngày Hà lầm lũi trong căn nhà rộng thênh thang, đường dây biên mạn Bắc Giang, có đường từ số tiền của bà Thanh cho từ lúc lấy chồng. Có những lúc Hà thèm có người để nói chuyện với mình, Nhưng Nhã không cho vợ ra ngoài tiếp xúc với người lạ. Đàn bà trong xóm cũng sợ chồng của Hà, cho họ rằng Nhã là kẻ quái dị. Một lần cậu bạn học cùng cấp 3 với Hà tiện đường ghé vào nhà chơi. Người bạn đi lao động trong miền Nam về nên không hề hay biết hoàn cảnh và luật bất thành văn trong gia đình của Hà. Vì lâu ngày không gặp lại cậu bạn thân năm nào, Hà cũng lâu ngày không có ai chuyện trò, cho đến hai người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Đang cười nói vui vẻ ôn lại thời áo trắng, Nhã từ bên ngoài đi về. Nhã bí mật lấy điện thoại quay cảnh vợ đang ngồi đối diện với bạn cười nói vui vẻ. Quay xong, Nhã cất điện thoại lao vào bên trong, chỉ thẳng tay vào mặt của Hà. Từ nay thì mày hết chối cãi cái tính đong đưa với đàn ông, ta có bằng chứng rõ ràng. Cộng với đó không ai để giải thích, Nhã lao vào đánh đuổi người bạn của Hà đi. Từ đó hàng đêm Nhã liên tục tra tấn vợ với cái điệp khúc. Chỉ có đàn bà lẳng lơ mới ngồi nói chuyện cười vui với người đàn ông khác. Mày đã đi nhà nghỉ với nó bao lần rồi? Có những hôm 1 giờ khuya, Nhã vẫn không để vợ ngủ mà cứ luôn miệng kể tội Hà đong đưa. Hà dậy ra phòng khách thì bị chồng kéo lại rồi nói: tao chưa cho phép, mày không được đi đâu cả. Hà hoàn toàn bất lực với người chồng đa nghi của mình. Oan ức vì bị chồng vu cho cái tội đong đưa, Hà đã cắt cổ tay tự vẫn vào một buổi chiều. Hà may mắn thoát khỏi tử thần vì người hàng xóm đến mua đồ. Thế Hà nằm trên vũng máu cho nên bà đang gọi người đưa cô vào bệnh viện. Tại đây sau khi điều trị khỏi vết thương cắt cổ tay, Hà được chuyển sang bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để điều trị tâm lý. Hà phải nằm viện gần 1 tháng để điều trị chứng hoảng sợ, tâm lý rối loạn của mình. Để rồi về nhà yên ổn được nửa tháng, Nhã đã lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân. May sao có bà hàng xóm có việc xuống Hà Nội, tiện đường đưa đi viện, thành ra mới có cuộc gặp hôm nay. Vì sợ mẹ mình càng nghĩ cho nên Hà giấu nhẹm việc đó. Nghĩ đến hoàn cảnh của Hà rồi lại soi vào bản thân mình mà tôi thấy hối hận. Chồng tôi dù bận công việc xa nhà quanh năm, song một mực tin tưởng vợ. Vậy mà có lúc tôi cằn nhằn trách chồng. Chồng đêm trường hay người đàn bà ngồi bó gối, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Suốt 3 ngày nằm viện, tôi và Hà trao đổi rất nhiều. Tôi biết nhà em nằm ở thôn Bá Ngọc, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cho đến hôm đó khi cơn đau vẫn đâm mì, tôi được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt, cũng là lúc khi Hà ra viện. Lúc chia tay nhau, mặc cho Hà chối đây đẩy, tôi bịn rịn rúi vào tay cổ Hà một sớp tiền rồi bảo: em cầm lấy đi đường, trong này có địa chỉ nhà và số điện thoại của chị, sau này cần gì cứ đến tìm. Chị có thể sắp xếp cho em một công việc tử tế, sống vì mẹ em, vì con em là đủ rồi Hà ạ. Đôi mắt của Hà ẩn ực nước, khẽ cúi chào tôi và ôm bọc quần áo ra đi. Nhìn cái bóng gầy gò khuất dần nơi cổng bệnh viện, leo lên chiếc xe ôm cà tàng tiến về hướng bến xe của em mà tôi không khỏi xót xa. Dù bệnh tình có phần thuyên giảm xong để chắc ăn, bác sĩ Hiền vẫn yêu cầu tôi ở lại theo dõi thêm. Bệnh viện nơi bác sĩ Hiền mua lại nằm ở một góc đường tên là đường Hồng Hoa. Bệnh viện đang trong quá trình cải tạo mới nhưng tiểu chung rất rộng, có nhiều dãy trại bệnh, mái lợp ngói đỏ cũ kỹ nhưng khá âm u và lạnh lẽo. Chỉ có khu ở cuối bệnh viện mới cất sau này là rất khang trang, trang bị đầy đủ tiện nghi cho cả 4 tầng lầu sạch sẽ. Chính là nơi đám bệnh nhân thăm khám và ở lại nhập viện. Bên trong bệnh viện có những lối đi quanh co, nối từ trại bệnh này sang trại bệnh khác, bề ngang độ hơn 2 thước, nơi thì trắng nhựa, nơi thì trải đá mịn. Nhưng tất cả đều loang lổ vì không được tu bổ lâu ngày. Hai bên những con đường nhỏ quanh co này là những bóng cây bàng to lớn, có cây lớn đến độ 2 người ôm không hết gấp, cành lá sum xuê dày đặc, che kín lối đi. Ngay cả ban ngày mà cũng đã thấy rợn rợn lạnh lẽo âm u. Đầu đó có những lùm bụi cao độ 2 thước chen chúc nhau đủ thứ lá to lá nhỏ, lá dài lá ngắn, xanh đậm xanh lợt mọc vô trật tự. Như cố tình che giấu các khu trại bệnh với những tường quét vôi, vội vàng ẩn hiện xa xa. Xung quanh bệnh viện là hàng rào làm bằng những cây song sắt đen xì, cao khoảng 2 thước. Trên có mũi nhọn như mũi tên, còn có chỗ sơn chỗ đá dỉ xét. Phía hàng rào ở bên đường có một cây miếu nhỏ nhỏ xây bằng gạch đỏ, ngói xanh dựa lưng vào bệnh viện, Lư hương bên trong đó cắm rất nhiều chân nhang đỏ còn mới, và một nải chuối xanh, một cái bình trà bằng đất nâu đen và vài cái chung nhỏ nhỏ, trông như có vẻ được cúng kiếng thường xuyên. Người ta nói trước khi bác sĩ Hiền mua lại bệnh viện này thì bệnh nhân trong bệnh viện tự tử nhiều lắm, vì các hồn ma phải kiếm người khác thay thế mới đi đầu thai sang kiếp khác, nên họ phải thờ cúng để khỏi bị các oan hồn này quấy nhiễu. Riêng bản thân tôi thì nghĩ là những bệnh nhân tinh thần họ rất sáng suốt, nhưng biết được rằng bệnh của mình chữa mãi không hết, nhà cửa túng thiếu, tiền bạc không còn, mọi người xa lánh, cho nên phần lớn chán nản mà tìm đến cái chết để phủi sạch nợ đời. Nhập viện chẳng có gì thú vị, cho nên sau khi giải quyết công việc qua điện thoại, tôi thường đi nằm sớm. Nhưng chẳng hiểu sao tối nay tôi tỉnh táo vô cùng, vì hồi chiều tôi thèm cà phê quá nên ngỏ ý nhờ cô y tá đi mua giùm. Tôi biết chắc chắn ly cà phê đó sẽ làm cho tôi không ngủ được đêm nay. Nhưng không sao, bề nào tôi cũng khó mà ngủ. Điều tôi không ngờ là ly cà phê đắng này lại làm cho tôi tỉnh táo sáng suốt vô cùng. Cho nên chuyện tôi gặp ma đêm nay không phải là chuyện mơ ngủ. Thời gian lúc đó đổ về khoảng 12 giờ khuya, tôi nằm trằn trọc trong phòng chăm sóc đặc biệt và cảm thấy rất trống vắng. Biết mình có cố cũng chẳng thể ngủ được, tôi liền chán nản bước ra hành lang hít khí trời. Phòng bệnh đặc biệt này nằm ở tầng 3, phòng của tôi là 304, nằm giữa hành lang sáng choang đèn đóm. Vừa mở cửa bước ra, tôi giật mình khi thấy một bác sĩ tuổi đời còn khá trẻ cùng một y tá lao vội lại phòng 307. Căn phòng nằm ở cuối dãy. Mấy lần nghe cô y tá chăm sóc tôi kể rằng căn phòng đó có một bệnh nhân lớn tuổi nằm, con cái ông ta sinh sống bên nước ngoài, gửi ông cụ vào đây nửa năm, chẳng ai ngó ngàng gì ngoài việc tiền nong thanh toán rất hậu. Đã có lần rảnh rỗi sang thăm và có mấy lần chuyện trò, tôi biết ông cụ này bị ung thư rất nặng, lâu ngày ăn uống không được, thân thể gầy gò khô héo còn ra bọc xương. 3 ngày trước đây căn bệnh đã ăn sâu vào mạch máu trong cuống phổi, nên ông cụ ho ra nhiều máu. Sau đó người em họ ngày đêm túc trực ở bệnh viện, nhìn qua ai cũng biết ông cụ không sống được lâu. Nhưng mà đêm này lừa đúng cái đêm tôi ra đón sương đêm cho dễ thở, thì ông cụ chết đúng nửa đêm. Cũng gọi là có chút qua lại, tôi lật đật đi sang chia buồn cùng người em họ của ông cụ. Viện bác sĩ trẻ khám nghiệm thật kỹ, sau khi chắc chắn tim phổi và hệ thần kinh não bộ đều ngưng làm việc thì mới dám ký tên vào tờ giấy khai tử để cô y tá đẩy xác hung hồn này xuống phòng lạnh, cho đến mai người nhà lãnh xác về chôn. Oái oăm thay cô y tá và viên bác sĩ lại hoài mãi, cậu không thể đưa cái xe cáng vào thang máy, thành thử tận tôi phải phụ một tay. Viên bác sĩ cũng vội vàng trở về dãy nhà trước vì có một bệnh nhân đột nhiên trở nặng. Quả thật đúng như lời của bạn tôi kể, nhân lực của viện này quá là thưa thớt. Thế là vào giữa đêm khuya khoắt thiêng liêng và lạnh lẽo này, tôi cũng góp sức tiến đưa một người về bên kia thế giới. Phải công nhận là cái nghề thầy thuốc này lúc nào cũng đứng treo leo ở giữa hai thế giới. Bên này là sự sống, bên kia là cõi chết. Có người mới thấy đó đã vội vàng đi sang bên kia, không kịp vẫy tay hay chào hỏi nói một lời vĩnh biệt. Có người sắp chết sắp tới bên bờ kia thì mình giành giật kéo lại thoát tay tử thần để trở về thế giới bên này. Giữa cái chết và sự sống hình như có một sự ràng buộc nối tiếp nào đó, chứ không có đơn giản như tôi thường nghĩ. Những ý nghĩ về sống chết, về thế giới bên này, thế giới bên kia cứ luẩn quẩn trong đầu óc của tôi. Sau khi đưa cái xe cáng xuống nhà xác xong, để cho y bác sĩ và cô y tá ở lại làm giấy tờ, chân của tôi bước đi cứ thẫn thờ dọc theo những con đường mòn rợn rợn, âm u quanh co trở về phòng bệnh. Đêm nay trời lạnh lạnh, thỉnh thoảng một cơn gió thổi ùa qua cua đồng cành lá xum xuê của những cây bàng ngạo nghễ to lớn, vang lên những tiếng kêu xào xạc thì thầm như những tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen. Khoảng cách xa xa chừng mỗi 20 thước là một bóng đèn điện tròn mù mờ treo lùng lẳng dọc theo các lối đi, không đủ soi sáng bước chân lần mò trên sỏi đá. Nhưng những con đường trong viện này tôi mới đi có 2 lần, nhưng sớm đã quen, quen cả những tiếng rên xiết vặn mình của những hòn sỏi nhỏ dưới gót giày đen. Trong đêm tối hình như chúng đang gào thét lớn hơn, có khi như đang nguyền rủa, có khi tạo ra những tiếng cười rợn rợn như những âm binh từ cõi vô hình để nhát những người yếu bóng vía. Trên trời cao, những vì sao đêm thưa thớt buồn bã là một vầng trăng lưỡi điểm già, không làm sáng thêm một chút nào cái bóng tối dày đặc trong bệnh viện. Trời đêm này ít sao, ánh sáng yếu ớt lấp lánh như những ánh ma chơi đèn lòi giữa những cành đá rậm rạp đèn xì, không ngừng run rẩy theo những cơn gió chợt đến chợt đi. Khi tôi sắp sửa quẹo trái để trở về hành lang dẫn đến thang máy, thì chợt thấy dưới ánh đèn mù mờ, xa xa bên tay phải là một bóng trắng ngồi trên băng đá dòng theo con đường nhỏ trước ngõ vào khu trại bệnh. Tôi đứng lại nhìn nhưng quá xa nên không thể nào nhận ra bóng trắng đó là ai, một cô y tá hay là một bác y công gì chứ. Nhưng lúc tôi phụ đẩy cái xe cáng xuống, cô y tá ký giấy khai tử chưa xong và bác y công còn đang ở nhà xác. Viện bác sĩ trẻ thì sang phòng bệnh ở dãy trước, đâu có ra đây trước tôi. Có lẽ một cô y tá nào đó ngồi hóng mát cho khỏe. Nghĩ vậy tôi cất bước tiếp tục trở về phòng. Mới đi có vài bước hình như tôi nghe có tiếng khóc thút thít hòa lẫn trong tiếng sỏi đá rên rỉ dưới chân. Tôi vội ngừng lại để lắng nghe, tiếng khóc khi đó nghe rõ hơn, đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc chỉ nhẹ thôi nhưng nghe thật rõ như ai đó đang khóc vào tai tôi. Tiếng khóc nghe thật buồn, thật đau thương, làm tôi thấy nhói trong tận đáy lòng. Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, phân vân không biết phải làm gì, không biết mình có giúp được gì cho người ta không. Dĩ nhiên nếu người ta cần thì mình sẵn sàng giúp đỡ hết lòng. Nhưng tôi cũng ngại lắm, nhất là gặp một cô lạ hoắc vào giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy thì chẳng biết phải ăn nói làm sao, nên tự bảo rằng đó là chuyện riêng tư của người ta. Tôi lại tiếp tục cất bước đi chậm chậm, nhưng tiếng khóc thút thít đó một lần nữa dù rất nhỏ nhưng nghe rõ bên tai, hình như nó đang cố tình bay theo để rót vào tai những lời nỉ non ai oán thê lương từ một cõi u minh thầm thầm vọng về, làm cho hai chân của tôi không thể nào bước tiếp. Bước chân tôi bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn. Bóng trắng kia giờ đã khuất sau lùm cây rậm rạp, nhưng tiếng khóc nỉ non vẫn tiếp tục tràn ngập đổ đầy tai tôi. Lòng của tôi chồn lại xót xa, tim của tôi đau nhói lên từng hồi. Khi đó gió từ đâu bỗng thổi tới ào ạt liên tục ầm ầm trên đầu tôi, làm cho những chiếc lá nhỏ trên mấy cây bàng già rơi rụng lả tả như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào, phần mình diêm xiết kẹt như là trong cơn bão táp. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không át được tiếng người con gái khóc thút thít trong tai của tôi. Mảnh trăng lưỡi liềm yếu ớt trên bầu trời cao bỗng dừng núp sau đám mây đen, làm cho cả bầu trời như tối sầm lại. Bóng đèn điện mù mờ nặc nõng trong bệnh viện lắc lư theo từng cơn gió thổi, khiến cho nó đã mờ lại càng ảo thêm. Bầu trời như đã sụp xuống thấp hơn, không gian tối đen quanh tôi như càng đậm đặc thêm. Tôi thấy như có một làn gió lạnh lùa vào trong chiếc áo choàng đang mặc, rồi đèn đòi thấm vào trong cột xương sống, làm tôi rùng mình chợt cảm thấy lạnh lẽo vô biên. Uy như những chuyện ma quỷ nhập vào người mà tôi đã đọc hồi còn nhỏ. Nhưng cho đến lúc đó thì tôi vẫn tin chắc rằng trên cõi đời này không thể nào có ma. Cho nên tôi rất bình tĩnh, không để ý đến những gì xảy ra xung quanh, mà chỉ tập trung ý nghĩ về người con gái cô đơn, bất hạnh, đang ôm một nỗi buồn đau, thút thít khóc giữa trời giông gió khuya khoắt trong bệnh viện này. Sau một phút vân vân, tôi rảo bước quay trở lại, thử tìm hiểu xem coi mình có thể giúp được gì không. Khi tôi đến gần bóng trắng thì tự nhiên trời quang mây tạnh, vầng trăng lưỡi liềm lại nhô ra khỏi đám mây. Sáng hơn khi nãy, xung quanh đã muôn vàn vì sao lấp lánh, chớp tắt mừng vui giữa trời khuya, gió cũng ngừng thổi. Tôi chợt ngửi thấy một mùi hoa bưởi thoang thoảng đâu đây, làm tôi rất ngạc nhiên. Mùi hoa bưởi hệt như mùi trên tóc Hà, rất thân thuộc với tôi. Có thể nó là mùi hoa duy nhất mà tôi thích, rất thân thuộc đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi hoa này từ rất xa. Khi đến gần bóng trắng, mùi hoa bưởi êm dịu càng đậm đà hơn, làm tôi cảm thấy khoan khoái lâng lâng, ngây ngất dễ chịu vô cùng. Tôi quên hết mọi buồn phiền trong ngày, trở thấy có tình cảm với người con gái này, và bỗng dưng tôi cảm thấy gần gũi với nàng, y như là tôi đã quen với cô gái này từ lâu. Tiếng khóc nức nở khi đó chợt nhỏ lại. Có lẽ bóng trắng biết là có người đến gần, tôi đánh bảo mở miệng nói được một câu. Cô dì ơi, tôi có thể làm gì cho cô được không? Cô gái ngồi đó chỉ biết lắc đầu nhẹ nhẹ để những sợi tóc dài phơ phất ngả nghiêng mà không nói gì cả. Tôi thấy người ta đau khổ quá thì tôi trở nên rạn rĩ hẳn ra, đầu óc sáng suốt trở lại. Tôi khuyên cô về giường nằm đi, đừng ở ngoài này lâu, sưng lạnh lắm, coi chừng bị bệnh thì khổ. Khi đó cô gái mới nói, giọng nói thật êm, thật nhẹ nhưng rất buồn. Em đâu có giường mà nằm nghỉ, em có còn lại gì đâu, em chết rồi. Tôi cả kinh á khẩu. Cô gái tiếp lời, em là Hà đây. Chị ơi, em chết rồi còn đâu. Nói rồi cô gái lầm lối bỏ đi. Trên những cành cây ven đường để những bàn tay ma quái, gió bắt đầu thổi. Tôi thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau. Trước mắt tôi, cô gái chấm tóc ngang đừng chẳng phải ai quen thuộc mà đà ngà. Thân hình mảnh rẻ bỗng dên quay mặt lại và đi về con đường xa mờ dần rồi mất hút trong làn sương khói mịt mù. Tôi kinh hãi rú lên rồi bật dậy, hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Thảng thốt nhìn ra màn đêm mờ trăng, tôi mường tượng lại cảm giác mơ hồ ban nãy. Cơn ác mộng thật quá khiến thần trí của tôi mơ hồ, cảm giác hệt như mùi hương hoa bưởi vẫn còn thoang thoảng trong gió. Sự nhớ lại sự việc và nhìn đồng hồ mới chỉ 1 giờ đêm. Vậy là sau khi từ nhà xác trở lên, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Đêm đó tôi chẳng thể nào có thể ngủ lại. Sáng hôm sau, đích thân bác sĩ Hiền khám lại cho tôi 1 lần nữa. Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, bác sĩ vui vẻ thông báo. Vậy là ổn rồi, cậu và em bé đều khỏe mạnh, ngay bây giờ có thể xuất viện. Tôi vui mừng đáp, tuyệt quá, tớ sẽ đến phòng tài vụ thanh toán về ngay. Thú thật với cậu, ở bệnh viện buồn tay buồn chân, lại nhớ nhà và nhớ việc công ty quá. Bác sĩ Hiền liền gắt nhẹ, ô hay, cho bạn bè 10 mấy năm còn lo tiền nong gì, miễn hết. Nay tớ bận dự hội thảo của nhà đầu tư, cậu sắp xếp rồi tự về, tớ phải đi ngay bây giờ, khi nào có thời gian tớ sẽ đến hàn huyên cùng vợ chồng cậu. Nói rồi bác sĩ rời đi, tôi cũng nhanh chóng quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt nằm trên tầng 3 để thu dọn tư trang và quần áo. Vừa giờ bước ra khỏi cầu thang bộ tiến đến phòng, tôi giật mình nhận ra cửa phòng của mình đang khép hờ. Rõ ràng ban nãy khi cùng bác sĩ Hiền xuống tầng 1 soi chụp, tôi đã cẩn thận đóng cửa rất kỹ. Có thể là làn gió làm lùa cánh cửa kính hé ra chăng, tôi chắc mẩm như vậy. Vội vàng đẩy cửa bước vào, chưa kịp tiến lại giường để đặt cái ba lô nhỏ bên trong có ít tư trang, tôi giật mình vì xoáy vào tay của tôi là tiếng nước chảy. Theo phản xạ, tôi trong mày kiểm tra tiếng nước từ đâu thì phát hiện tiếng động xuất phát từ trong phòng tắm. Vì phòng bệnh này là phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài cái tivi màn hình vẳng treo trên tường cho bệnh nhân giải trí, cần có nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín rất tiện lợi. Phòng tắm này được bố trí gần với khung cửa sổ nhìn xuống phía sau. Tính từ chỗ tôi đứng thì khuất tầm nhìn không thấy được. Những tưởng cô y công vào dọn dẹp, tôi nhẹ giọng tiến lại rồi nói, cô đang dọn dẹp à? Không có tiếng trả lời, nước vẫn chảy rào rào bên trong. Tôi bắt đầu hơi lo, chẳng lẽ lại bị bể ống nước. Đột nhiên linh tính mách bảo có điều gì đó lạ, tôi thận trọng trong từng bước tiến lại phần vừa phòng tắm. Cánh cửa phòng bằng kính mờ vẫn đóng im lìm, bên trong đèn vẫn sáng, có tiếng nước chảy. Tiếng nước đều đặn đó tôi đoán là từ vòi hoa sen. Sợ bà y công không nghe thấy tiếng gọi ban nãy, tôi đánh bảo từ từ tiến lại, hít một hơi rồi gõ cửa. Vẫn không có ai trả lời, tiếng nước vẫn chảy. Cô ơi, cô đang dọn dẹp bên trong à? Tôi hỏi mà giọng hơi run rẩy. Vẫn không có tiếng đáp lại, tôi đánh bảo hỏi lớn hơn. Cô ơi, cô đang dọn dẹp trong đó hả? Vâng. Lần này thì có tiếng vâng khẽ khẽ trả lời, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tôi thở vào cái tiếng nhỏ nhẹ. Cô ơi, cô dọn nhanh để cháu còn vào lấy cái áo khoác ở trong đó. Nói rồi tôi nhanh chân trở ra giường bệnh để sắp xếp đồ đạc. Thậm chí lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Bẵng đi một lúc lâu sau, ngó nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi về gần 8 giờ sáng. Tôi một lần nữa giật mình, bên trong nhà tắm tiếng nước chảy. Tôi trong mày lẩm bẩm, quái lạ, sao cô y công dọn dẹp gì mà lâu như vậy, mình cũng có dùng đến nhà tắm và nhà vệ sinh mấy lần đâu. Dù trong lòng sốt ruột lắm nhưng tôi vẫn bấm bụng chờ. Chờ thêm tầm 15 phút nữa tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang. Đàn bà con gái như chúng tôi vệ sinh nhà tắm sạch sẽ thì có lâu thật. Nhưng một bà y công ngoài 60 dọn cái nhà tắm rộng hơn 5 mét vuông một chút mà mất gần một tiếng thì có vẻ có gì đó không ổn. Hay cô y công ngủ luôn trong đó? Tôi lẩm bẩm một mình rồi gọi giật giọng. Cô ơi, cô dọn xong chưa? Cháu cần lấy cái áo khoác để con về. Vẫn không có tiếng ai đáp lại. Tò mò tôi vội vàng tính lại gõ cửa. Bất thình lình tiếng chuông điện thoại ở túi quần vang lên. Tôi lật đật ấm bấm số. Alo, ai gọi cho tôi vậy? Ở đầu dây bên kia là tiếng cô y tá tên Thủy vui vẻ cất lên. Chị Trúc à, em Thủy đây. Lúc nãy giám đốc có nói em giải quyết hồ sơ cho chị ra viện. Chị chuẩn bị tư trang xong chưa? Cô Thuận đang chuẩn bị lên dọn dẹp. Em phải nhắc kẻo chị lại bỏ sót đồ mà mất công quay lại. Đây rồi, cô ấy mới dọn xong ở dãy nhà B. Để em bảo cô ấy lên luôn. Có gì chị cứ gọi em nhé. Ở đầu dây bên kia ngắt máy rồi tôi vẫn còn đờ đẫn mặt tái xanh. Ngay từ giây phút nghe thấy cô y tá thông báo bà y công sắp lên dọn dẹp là mặt tôi đã trắng bệch. Cái ốc chảy từ sống lưng lên đến đầu. Tay run rẩy cố gắng giữ ống nghe. Mấy câu nói sau đó của cô y tá làm chân tay của tôi thực sự buồn rùn. Tôi cầm ống nghe mà tay chân cứng đờ không nói được câu nào. Mấy giây sau bà năng sinh tồn kéo tôi về thực tại. Bà y công sắp lên dọn dẹp. Vậy ai đang ở trong nhà tắm? Rõ ràng bà này có tiếng đàn bà đáp lại lời tôi. Theo bản năng tôi quay ngoắt về hướng nhà tắm. Ngay lúc đó tiếng nước chảy ngừng bật. Tiếng đèn nhà tắm tắt nghe cái tách một tiếng. Tôi rụng rời bung rơi cả điện thoại. Cảm tưởng lúc đó mà có tiếng mở cửa nhà tắm. Chắc tôi lần quay ra ngất xỉu tại chỗ. Nhưng không có gì xảy ra tiếp theo. Sau tiếng tắt đèn mọi thứ im lìm một cách đáng sợ. Giờ lúc đi không khóa cửa biết đâu kẻ gian lèn vào nhà thì nguy to. Tôi vội vàng lao ra ngoài cùng lúc bà y công bước ra từ thang bộ. Nhạc thấy nét mặt tái xanh của tôi, bà y công giật mình hỏi. Cô đã gom tư trang xong chưa? Để tôi còn dọn dẹp mà sao mặt mày cô xanh lét như vậy? Tôi tái mặt mày bấu chặt vào tay của bà y công rồi run rẩy. Có ai đó ở trong nhà tắm của tôi chị à? Có người à? Phòng bệnh đặc biệt này cấm người lạ ra vào. Sao lại có người trong đó hay là trộm? Nếu rồi bà y công xăm xăm bước vào chẳng kiêng dè gì. Bà y công đưa tay vặn nắm của nhà tắm. Đột nhiên nét mặt của bà giãn ra quay sang tôi rồi bảo. Ủa có ai đâu, có nhìn nhầm hả? Tôi vẫn đứng run rẩy ở cửa phòng rồi nói vọng vào. Không, làm sao mà nhầm được? Rõ ràng tôi thấy có tiếng nước chảy trong đó. Lại có tiếng đàn bà đáp lại thì làm sao mà nhầm? Cô bảo cô nghe tiếng nước chảy. Vậy sao nền nhà tắm trống trơn thế này? Làm gì có ai? Chắc cô mệt cho nên mới nhìn và nghe nhầm chứ. Thế lời nói của bà y công tôi cũng đầm mạnh bảo tiến thêm vài phần. Rồi trong lòng có 8 phần nghi hoặc. Trong giây phút thoáng qua tôi đã nghi ngờ giác quan của mình và khi tiến lại nhìn vào nhà tắm tôi hoàn toàn khẳng định mình hoàn toàn sai. Nền nhà tắm trống trơn khô cong không dính một gợn nước. Bề trên giá reo đồ cái áo khoác của tôi vẫn máng ở đó. Xuân dậy cầm cái áo trên tay mà chưa thể lý giải chuyện gì đang xảy ra. Tôi thất thần cầm cái áo về chỗ ba lô tính nhét vào để rời khỏi cái bệnh viện u ám này. Đột nhiên tôi thấy trong túi áo cùm cộm. Thò tay ra móc vào tôi thấy trong đó là một nắm tiền. Chính là nắm tiền mà tôi đã dúi cho Hà cách đây 5 ngày khi cô ra về. Và mớ tiền giấy này nhuộm một màu nâu sẫm như là màu bã trầu đã khô. Sững sờ cầm số tiền đưa lên gần mặt để nhìn cho kỹ. Đúng là 3 triệu đồng gói gọn trong cọng dây thun màu đen. Tại sao giờ đây tôi lại nằm trong túi áo? Thân thờ đi xuống phòng chừng sừng nhớ ra điều gì, tôi vội nhờ cô y tá tên Thủy lục tìm hồ sơ bệnh án của Nguyễn Thị Thu Hà. Lấy lý do là tôi cầm nhầm một món đồ và muốn tận tay trả lại. Cô y tá vui vẻ cung cấp cho tôi dòng địa chỉ và chẳng mảy may để ý nét mặt hoang mang của tôi. Rời khỏi bệnh viện tôi bắt taxi về lại nhà mình nằm trên đường Nguyễn Khang. Chân taxi vừa dừng ở cổng thì bà giúp việc cũng lình kình đồ đạc. Quả cáp từ trên xe ôm đi đến. Hai chúng tôi trò chuyện mấy câu rồi hối nhau vào nhà. Bà giúp việc loay hoay chuyển đống quà quê vào trong nhà. Còn mình tôi đang đứng tư lự ở bậc cổng. Cần ác mộng kinh hoàng đêm qua kèm theo nắm tiền bàn nãy trong túi áo làm đầu óc của tôi mơ hồ, mường tượng ra một điều gì đó. Nhưng cứ đến lúc sắp đoán ra đường thì sợi dây liên kết vô hình đó lại vụt đi. Sau cùng tôi thở dài đưa tay đóng cánh cổng sắt lại. Cánh cổng sắt sơn màu trắng nặng nề vừa khép lại cũng là lúc trời chuyển giông tố. Bà nãy trời còn nắng chang chang vậy mà đột nhiên mây đen kéo tới, nên trời đất chuyển mây tối sầm. Vừa mới bước chân vào khuôn viên căn nhà được mấy bước chân thì ánh mắt tôi chợt dừng lại. Nhìn vào cái xích đu nằm dưới cửa sổ phòng ngủ ở tầng 1, cái xích đu đang động đậy như có ai đó dùng tay đẩy. Không phải đẩy, mà như có ai đó đang ngồi trên đó chợt đùa thì phải. Những âm thanh cốt két trong lúc gió lộng càng phát ra vắng óc. Cho rằng gió lay cho nên tôi cũng chẳng bận tâm, vội vàng tiến vào trong nhà. Nhắc nhìn thời gian cũng đang ngả dần về giữa trưa, bà giúp việc vội vã cắp lan ra chờ kẻo gặp mưa lớn. Còn lại một mình tôi ngồi thẫn thờ ở bộ bàn ghế salon, mắt âu sầu nhìn ra màn trời đang răng sấm chớp. Chẳng biết đã chìm vào mớ suy tư bao lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng dẹt dẹt vọng ra nơi đầu cổng. Âm thanh đó xoáy vào tai của tôi, hệt như có người đang cầm con dao cứa vào cánh cổng sắt vậy. Tôi cố gắng bỏ qua tiếng động lạ, nhưng âm thanh đó cứ như một ma được vô hình hối thúc, cứng ngắc mắt tôi, bắt tôi phải nhìn sang hướng phát ra tiếng động. Chợt tôi giật mình giữa tiết trời u ám và nhập nhằng ánh chớp đó, tôi thấy có một bóng người rong ròng cao đứng lù lù ở bên ngoài. Người đó là ai, tại sao lại không bấm chuông? Bà giúp việc mới cấp làn đi chợ nhất thời chưa về, hoặc có thể bà ấy để quên đồ chăng? Nhưng quên đồ tại sao lại không vào nhà mà còn đứng đó? Hàng chục câu hỏi xoáy vào óc tôi cùng lúc mà chưa có câu trả lời. Để giải đáp cho đống thắc mắc, tôi chậm chậm bước lại cổng với một đống nghi hoặc trong đầu. Càng lại gần tôi càng biết là mình nhìn nhầm. Chẳng phải bóng người nào mà đó là con mèo đen, đen thui từ đầu đến chân chỉ trừ ngay con mắt xanh lẻ sáng quắc đang ngồi lù lù trước cổng nhà tôi. Tôi giật mình khựng lại, con mèo to bằng con heo con vẫn ngồi ở đó lù lù. Nó nhìn tôi chằm chằm. Không, đúng ra là nó nhìn vào trong nhà tôi chằm chằm, rồi bất ngờ dùng mình đứng dậy, kêu lên một tiếng lạnh sống lưng. Tôi đứng hồn lùi hẳn lại, con mèo kêu thất thanh rồi phi nhanh về phía mấy bụi cây rậm rạp bên cầm. Cùng lúc này thì không biết từ bao giờ, con chim lợn đậu trên nóc cổng nhà tôi cũng kêu eng éc vài tiếng, rồi bay mất hút vào màn trời đã chuyển sang màu đen đặc. Tôi tái mét mặt mày nhìn theo bóng con chim và thanh âm ai oán biến mất vào màn đêm mà hồn vía bay đi quá nửa. Dần dần quan niệm rằng chim lợn và mèo đen tượng trưng cho cái chết, không hiểu sao đêm nay hai con vật đại hùng đó gõ cửa tìm đến tôi. Điều đó làm cho tôi chợt thấy hãi hùng. Tôi ngồi bệt xuống cầm, mất mấy giây sau tôi mới hoàn hồn. Tôi nhanh chân trở vào trong nhà và đóng cửa im lìm. Vừa từ ngoài cổng bước vào sân nhà chính, khi ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc gương gắn cạnh bộ ghế sa lông, tôi bỗng thấy một thân ảnh trắng toát từ đầu tới chân, tóc xõa ra đứng ngay sau lưng của mình. Tôi kinh hãi rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Đứng ở sân có trải một lớp thảm cỏ, tim tôi đập bình bịch mồ hôi vã ra, cổ họng nghẹn đắng. Sau khi hoàn hồn tôi mới mòn mèn tiến vào trong phòng. Quả nhiên chẳng có ai ở trong đó. Ngó vào cái gương trắng cũng chẳng có bóng ai đứng sau lưng tôi. Tôi thấy đầu óc của mình quay cuồng, chân tay như bồn rộn, mờ mờ giữa hư và thực. Mưa tầm tã quật xuống mái nhà rào rào như có ai đó ném đá. Dù muốn hay không tôi vẫn phải nán lại trong nhà, và đèn điện cũng được bật sáng toàn bộ. Bên ngoài mưa răng gió giật, sấm chớp đánh lên từng hồi làm tôi hơi sợ. Tôi cứ ngồi co ro như vậy trong khi đợi bà giúp việc về lại nhà, trong tâm trạng bất an. Chẳng biết đã chìm đi trong bao lâu suy nghĩ, cho đến khi mà cánh cửa nhà ăn khẽ mở, thanh âm kèn kẹt của cái bàn lề làm tôi trong mày ngẩng đầu lên. Từ vị trí tôi ngồi nhìn trách sang bên trái là bếp ăn. Vừa ném ánh mặt đến bếp, ngay lập tức tôi sững người lại, chân tay nặng như đeo chì, dù thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Người tôi lạnh ngắt như vừa ngâm mình rất lâu trong nước. Tôi á khẩu hai mắt trợn trừng. Dưới ánh sáng nhập nhằng của ánh chớp hắt vào qua kính cửa sổ bếp, tôi thấy lờ mờ hiện ra một thân ảnh đàn bà lúc mở lúc tỏ đang đứng lấp ló sau cánh cửa. Tia chớp tiếp theo lóe lên, cái bóng ấy mất hút rồi lại xuất hiện ngay sau đó khi mà luồng chớp thứ hai lóe lên. Tôi ú ớ không tài nào cựa mình nổi, toàn thân cái ốc nổi dọc sống lưng mồm á khẩu. Bóng đàn bà đứng cách tôi chỉ độ chục bước chân, tỏa ra một làn hơi lạnh kinh người với hai bàn tay co quắp trước ngực. Và khi cái đầu từ từ ngẩng lên, phía sau mái tóc rối bù đó là một làn da trắng bệch, hai bên mắt có quàng một mảng máu khô. Và hãnh hùng nhất là tôi nhận ra đó là Hà, bệnh nhân cùng phòng với tôi chưa lâu. Chị ơi, cứu em. Hà chậm rãi tiến lại nơi tôi đang ngồi, làn da cô ấy xanh xao như chết sét. Tiếng khóc bị ải kinh như vậy vang lên, từng thanh âm ai oán làm tôi rụng rời cả hồn vía. Câu nói ấy kết lặp lại sâu thẳm hơn. Chị ơi, cứu em. Tôi kinh hãi gào lên rồi bật dậy. Hãy không nhận ra đó chỉ là cơn mộng bị. Cái bóng bà giúp việc từ ngoài đội mưa vào. Nhà thấy mặt mũi tôi dại đi, chân tay lạnh ngắt co giò trong một góc ghế. Bà giúp việc đỡ người mất mấy giây rồi mới tiến lại đặt đôi tay run rẩy lạnh cống của tôi hỏi. Chết thật, sao mà cô lạnh cống lên như vậy? Cô làm sao vậy? Tôi đang mở cổng nghe tiếng cô la hét. Thế lại có chuyện gì sao? Ngồi đây để tôi đi lấy dầu nóng xoa cho. Để mặc cho bà giúp việc thoa dầu cho mình, tôi đờ đẫn mấy giây rồi thở dài không đáp. Sau mấy giây đón lấy cốc nước ấm bà giúp việc mới mang ra, tôi ngửa cổ tu cạn. Hơi ấm làm cho cơ thể vơi bớt lạnh, thậm chí cũng tỉnh táo phần nào. Tôi đờ đẫn tựa lưng vào thành ghế rồi thẫn thờ mường tượng lại chuyện ban nãy. Thím này, liệu trên đời này có ma không? Có đấy cô ạ, chẳng những có mà còn đầy. Có điều là họ chỉ cho ai hợp mệnh hoặc là người ta muốn cho thấy. Tôi có một người bạn làm cô đồng, bà ấy bảo hồn ma luôn hiện hữu quanh mình mà mắt thường không thấy. Đám ấy có thể vì lưu luyến nhân gian, vì một thứ gì đó chưa thể siêu thoát, hoặc cũng có thể hiện về để báo cho ta một điều gì đó. Làng tôi công cổ chết 3 tháng, sau đó hiện về chỉ chỗ giấu tiền cho con trai. Thầy con trai đào gầm giường lên thấy cả 3 cây vàng y như ông báo. Mà là có thật đấy cô. Tôi ẩm mờ không nói gì thêm. Ngày hôm đó chưa qua thật chậm, nhìn ra màn mưa ẩm ẩm như tắt nước, trong lòng của tôi chợt dấy lên một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi hôm ấy sau khi ăn cơm nước xong, tôi cùng bà giúp việc ngồi uống trà và coi phim. Nhìn chương trình truyền hình quen thuộc mà đầu óc tôi rối ren, lòng tôi nóng như lửa đốt. Cảm giác bất an và linh tính về một điều xấu làm tôi thấy hơi rùng mình. Ngó nhìn đồng hồ đổ về 9 giờ tối, bà giúp việc hối tôi đi nằm. Còn bà đi đổ rác ở đầu đường. Thấy chân tay tê dần vì một chỗ đã lâu, tôi cố gắng ngậm dậy, xỏ dép tính đi lại để vơi đi cái lo lắng cố hữu từ chiều trước khi lên phòng ngủ tầng 2 ngả lưng. Vừa chống tay đứng dậy bất ngờ tôi khựng lại, đưa mắt nhìn lom dom ra phía cầm. Qua song sắt tôi giật mình thấy một bóng người đang đứng lù lù ở mép cầm, nhìn vào trong nhà chằm chằm, làm cho tôi giật mình thẳng thốt. Giây phút giật mình qua đi, tôi đưa tay lên ngực thở mạnh rồi cất tiếng hỏi vọng ra. Ai vậy? Ai đang đứng ở bên ngoài vậy? Bóng người đứng im lìm nhìn tôi chằm chằm nhưng không đáp, đoàn chậm rãi quay lưng, bước hẳn ra ngoài con ngõ ngập trong ánh đèn vàng nhàn nhạt. Tôi lấy làm lạ bèn lẩm bẩm. Quái lạ, người nào mà đến nhà giờ này? Mà sao nghe tiếng của mình lại quay lưng bỏ đi như vậy? Nói rồi tôi vội vã tiến ra, tò mò tiến đến hé cánh cửa và thò đầu nhìn ra. Tôi bước hẳn ra ngoài chẳng có ai, con lộ băng qua cổng nhà rộng rãi không một góc chết. Từ lúc tôi lên tiếng gọi đến khi ra ngoài này chỉ chừng 10 giây, làm sao mà cái đó biến mất nhanh được như vậy? Nãy giờ tôi nào có nghe thấy tiếng xe máy hay xe hơi. Tôi ngó giáo giác hướng bóng người đi ban nãy mà chẳng thấy ai. Vừa quay người tính chờ vào khép cánh cổng thì chợt giật mình rú lên khe khẽ. Sau lưng tôi Hà đứng đó lù lù từ bao giờ, vẫn là gương mặt âu sầu với cái nhìn man mác buồn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại một bước đưa tay lên ngực thở vào, đoạn hối Hà tiến lại hỏi. Ôi Hà, em đến tìm chị đó ư? Thế mà chị đang lo, mà vào nhanh đi, nhanh liền mới mưa xong kẻo lạnh chết bây giờ. Tôi đưa tay kéo Hà vào nhà nhưng ngay lập tức tôi rụt lại vì cảm tưởng mình vừa chạm vào chậu nước đá Tôi liền thốt lên khe khẽ. Trời đất ơi, sao mà lạnh cống ra như vậy? Đột nhiên là cất tiếng khóc nho nhỏ. Tiếng khóc ấy sao mà bi ai hãi ngồng đến vậy? Tiếng khóc nghe ầm vang xa lạ như vọng về từ chốn thầm thầm. Tôi kinh hãi buông tay rồi run giọng. Hà, sao em lại khóc như vậy? Sao lại lạnh cống như thế này? Vào nhà ngay đi em. Ngay lúc đó khuôn mặt u buồn chợt chuyển sắc. Làn da trắng của Hà bây giờ chuyển sang màu tai tái. Bộ quần áo màu cháu lòng đột nhiên chuyển sang những vệt loang lổ như máu khô. Và kinh hãi nhất là nơi khóe miệng của Hà ẩu ra một dòng máu đỏ lòm. Cái cổ ngoẹo hẳn sang một bên với mấy cái vết tay hẳn lên tím lịm. Từ kinh hãi thét lên rồi ngã bổ chừng lại phía sau. Giật mình nhận ra là một cơn ác mộng. Đầu đầu như búa bổ, tôi kinh hoàng nhìn ngó khắp lượt căn nhà im ắng. Tôi vẫn ngồi ở ghế tivi vẫn bật mở. Hóa ra nãy giờ bà mệt quá ngủ thiếp đi và nằm mộng. Nhưng giấc mộng thật quá. Hình ảnh khuôn mặt máu me, hai mắt nhìn tôi như cầu cứu của Hà làm tôi kinh hãi vạn bội. Tôi có người lại một cốc tâm trạng như rơi vào hố sâu cực độ. Toàn thân ớn lạnh như người đi giữa mùa đông. Chỉ mang một chiếc áo cánh mỏng, khuôn mặt vẫn lộ ra nét hoảng hốt. Ngồi thất thần một lúc, tôi trở vào phòng với tấm chăn mỏng trùm lên người, rồi lại ra ngoài ngồi đợi mà ruột gan vẫn lạnh như ngâm nước. Băng đi một lúc sau, đang ngồi gục đầu vào gối, một lần nữa tôi lại nghe nơi đầu cổng cất lên tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán hệt như là giấc mộng tôi mới trải qua, làm tôi á khẩu chôn chân tại chỗ. Tôi lấy hết can đảm, vừa kinh hãi rụng rời vừa dò dẫm tiến ra ngoài cầm. Từng giây trôi qua với tôi lúc này dài ra vô tận, mỗi bước chân lại nặng nề như đeo đá. Cánh cầm sắt một lần nữa mở toang, hương lộ về đêm vắng người chẳng có ai tìm đến giờ này. Thập thoáng nơi đầu đường bà giúp việc đang đi về. Tôi rào chân lên phòng, cốt là để giấu đi nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. 12 giờ đêm, mới chỉ mấy phút trước thôi tôi còn nằm im trên giường, hai tay buông thõng miệng u ớ ngáp ngáp, nhưng nói không thành lời, hệt như cảnh người ta ngáp gió trước lúc chết rồi liệm vào hòm. Thêm một lần nữa cơn ác mộng tìm về. Trong giấc mơ đó tôi giật mình kinh hãi khi thấy mình đang ở trong bệnh viện, chính là căn phòng nơi tôi có dịp gặp mặt Hà. Trong giấc mộng mị, tôi thấy Hà đứng im bên ngoài cửa nhưng không dám vào trong. Vẫn là một làn da tai tái và cái nhìn u uất. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, run rẩy chờ ngược vào bên trong phòng, với lấy mấy cái nén hương thắp vội lên rồi đoạn miệng lực cầu khấn. Con lạy tổ tiên phù hộ độ trì cho em nó. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa dứt, tôi khẽ giật thót mình vì hình như có tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa sổ. Tiếng khóc ấy lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần rồi vào tai tôi. Chỉ thấy chốc lát tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Trên ngọn cây xoài trồng bên cạnh phòng thờ, ba tiếng gào thê thảm vụt xa, xé toạc không gian u ám làm tôi ú ớ thất kinh. Từ hé mắt nhìn ra bất tỉnh lình ngọn đèn bên hông nhà, sau chợt phát ra tiếng rẹt rẹt. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tôi thấy rõ thân ảnh một người đàn bà đang lầm đối tiến ra ngoài cầm. Người đó mặc đồng một chiếc áo trắng tinh, dưới không gian tối như hũ nút, làn da trắng bệnh xanh xao càng hiện lên rõ mồn một. Tôi run rẩy lắp bắp vì nhận ra hình dáng đó chính là Hà. Mà kệ sợ hãi, tôi lao xuống cầu thang, mở nhanh cửa nhà và lao ra bên kia đường. Hà, là em đúng không Hà ơi? Thân ảnh mờ mịt đó khẽ quay đầu lại, tiếng khóc thút thít khẽ phát ra, rồi từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Chị ơi, em chết mấy ngày, nó giết rồi chôn em ở chậu hoa giấy cạnh nhà. Tiếng chó chùa phát ra kéo dài tới tận con đường. Tôi kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Tôi lao nhanh ra ban công quay ngoắt tìm. Đáp lại tiếng tôi là tầng không lạnh lẽo u tịch và tiếng sủa râm ran của mấy con chó trong phố. Cậu Đạt, đúng rồi cậu Đạt. Tôi làm nhảm một mình rồi chạy xuống dưới gọi taxi. Chiếc taxi lao ra ngoài xa lộ. Ngay trong giây phút kinh hoàng nhất, tôi chợt nhớ ra đã có lần Hà bảo nơi cô ấy sống ở thôn Bá Ngọc, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Và may mắn thầy trưởng công an huyện đó là cậu ruột của tôi, Trung tá Nguyễn Trung Đạt. Thông qua cậu mình, tôi có thể tìm đến địa chỉ nhà Hà để xác nhận. Ngồi trên xe, tôi nhanh chóng bấm máy gọi cho cậu mình, lấy đại lý do tôi nợ Hà một khoản tiền lớn, cần thanh toán gấp. Cậu Đàn có ý ngăn cản vì dẫu sao thời gian cũng đã quá khuya. Nhưng thấy giọng nói cương quyết của tôi nên cũng phải chịu lòng. Về đến nhà cậu, thời gian cũng đổ về hơn 3 giờ sáng. Thấy tôi hối thúc quá, cậu Đạt đành chở tôi thẳng về Cấm Sơn, nhờ ba đồng chí công an xã đưa tôi đến tận nhà của Hà. Hà ơi, có nhà không em? Không có tiếng ai đáp lại, linh tính càng mách bảo cho tôi một dự cảm không lành. Gọi thêm ba bốn cậu chẳng ai hay. Căn nhà khóa ngoài cầm cũng im ỉm, cái khóa đồng nặng nề. Bất chợt trong bóng đêm bít bùng, tôi thấy Hà mặc bộ đồ trắng đứng thấp thoáng sau chậu cây hoa giấy ở bên phải căn nhà. Thần trí của tôi đảo điên, mà kể mấy anh công an xã và cả cậu Đạt, tôi trèo tường thấp, thục mạng chạy vào trong. Đôi tay chân của tôi cứ như vậy điên cuồng gào vào gốc hoa giấy trước sự ngỡ ngàng của cậu Đạt và mấy anh công an xã. Tôi vừa cào vừa rú lên, có xác người ở đây, đào nó lên. Cả đám bán tín bán nghi hỏi nhau đầm vỡ chậu hoa cỡ đại. Cái chậu bê tông vỡ tan, xác của Hà nằm co cóp dưới. Chứng kiến thảm cảnh cây xác đang bốc mùi hôi thối, da rẻ dữ nát, tôi ngã ngồi ra đất. Tôi ngồi đó nhìn xác của Hà, đầu thoát ra, máu mủ lẫn đất cát nhễu ra từng mảng. Khuôn mặt đau đớn nhìn cái thây vô hồn mấy giây. Tôi ôm mặt thuật lại những ám ảnh kinh hoàng, những lần vong linh Hà tìm về để báo mộng. Cậu Đàn ghì chặt cơ thể đang run lên của tôi, mang trong mùi hôi sộc lên cực độ. Ngay lập tức tin tức được truyền đi, tiếng hét của tôi cũng mất hút vào bóng đêm đen hoang lạnh. Sau quá trình truy đuổi, công an bắt được tên chồng ác nhân và gã đã khai nhận toàn bộ sự việc. Vì cuồng ghen mà gây ra cái chết cho vợ, lại đem vợ đặt vào chậu bê tông và trồng cây lên. Việc làm ấy kín kẽ lắm, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn bị phát giác. Con bé gái về sống với bà ngoại, khép lại một vụ án đẫm máu và nước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú